Chương 1153, 1153, phòng hồ sơ ngẫu nhiên gặp. Ta nghĩ, Dương Nguyễn nhất định còn sống, chỉ là không biết sống ở trong góc nào, chỉ cần để lộ tháng 8 năm 08 bí mật, các ngươi 2 tỷ mỗi nhất định sẽ trùng phùng. Ninh Hoan Tâm ôn hòa nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh sán lạn cười một tiếng, cảm ơn Hoan Tâm, ta cu nở dê tin tưởng, Nguyễn Nhi tỷ tỷ nhất định còn sống, chúng ta sẽ gặp lại. Mộ Vũ Hinh ảo tưởng qua rất nhiều lần. Nàng cùng Dương Nguyện trùng phùng chẳng diện, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình sẽ và Huyền Nhi tỷ tỷ gặp lại lần nữa. Chỉ là, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, mình và Dương Nguyện gặp lại lần nữa thời điểm, sẽ là thống khổ như vậy, như thế tuyệt vọng hoa đào vẫn như cũ, mặt người toàn không phải. Đây là Ninh Hoan Tâm ở tại tháng 8 năm 08 cái thứ 3 ban đêm, mà Mộ Vũ Hinh là buổi chiều đầu tiên, nàng một mực tại trên giường chăn trọc. Mặc dù trong lòng có quyết định, nhưng là thật đến giờ khắc này, không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Có muốn nghe hay không ca khúc? Ninh Hoan Tâm hỏi Mộ Vũ Hinh một câu. Lúc này đã là nửa đêm, trong phòng ngủ một mảnh đen kịt, nhưng là Ninh Hoan Tâm ánh mắt tốt, còn là có thể nhìn thấy đối diện giường tình hình. Mộ Vũ Hinh căn bản không có chợp mắt. Không cần, ta chính là đổi chỗ, nhận giường. Mộ Vũ Hinh có chút ngượng ngùng. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không có vạch trần nàng. Tiếp lấy cùng nàng trò chuyện giết thì giờ, đúng rồi, Vũ Hinh, ngươi biết trường học phòng hồ sơ ở nơi đó sao? Ta nghĩ đi thăm dò ít tài liệu. Phòng hồ sơ A ta biết, liền tại giáo học lâu e tòa, phòng thí nghiệm bên cạnh, bất quá nơi đó bình thường là khóa lại môn, cu nở dê không khiến người ta đi vào. Mộ Vũ Hinh đã từng đi qua phòng thí nghiệm, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng, tại phòng thí nghiệm sắt vách chính là phòng hồ sơ, bất quá chỗ kia. Cơ bản cũng là đặt vào hồ sơ rơi cho địa phương, trừ sau khi tốt nghiệp học tỷ cùng học anh em sẽ đi tìm lý chủ nhiệm điều hồ sơ án, những người khác sẽ không đối với cái chỗ kia cảm thấy hứng thú. Hoan Tâm, ngươi muốn đi tra đồ vật sao? Nơi nào chìa khóa hẳn là tại lý chủ nhiệm trong tay. Lý chủ nhiệm A Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng nghĩ đến mình buổi chiều trở về thời điểm, lý chủ nhiệm tựa như là vội vã đi ra, xem ra giống như là trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Nàng sáng mai có thể hay không về tới vẫn là ẩn số. Bất quá nếu như chỉ là đơn giản ổ khóa, đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, kỳ thật cũng chỉ là thùng rỗng kêu to ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm an tâm lên một cả buổi trưa khóa, lúc chiều, nàng lần nữa cũng học. Lầu dạy học e tòa. Ninh Hoan Tâm lén lút tìm được e tòa, nơi này không có phòng học, là toàn bộ trong trường học từng cái ngành học phòng thí nghiệm, kiểm tra sức khỏe thất, còn có một số thiết bị chất đống địa phương. Không có đi thang máy, Ninh Hoan Tâm thẳng đón đi sau thang lầu, phòng hồ sơ tại lầu 5, vừa vặn ngay tại sau thang lầu bên cạnh, cũng chính là cuối hành lang, nơi này rất tiến lặng, thời gian này, vừa vặn không có học sinh làm thí nghiệm, cả tầng lầu đều phi thường yên tĩnh. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm sau khi lên lầu, đột nhiên nín thở. Có người nàng sức cảm ứng rất mạnh, tại đi đến phòng hồ sơ cổng phụ cận thời điểm. Nàng liền cảm ứng được phòng hồ sơ bên trong có người sẽ là ai chứ. Lý chủ nhiệm A Ninh Hoan Tâm thả nhẹ bước chân, nàng phát hiện phòng hồ sơ khóa cửa là mở ra, ổ khóa trong lỗ khóa còn có một cây dây kém, có người len lén lẹn vào phòng hồ sơ. Hắn muốn làm cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút đại môn, nàng không biết mình có nên hay không ơ thơ y điếm na y đi vào. Ngay lúc này, trong môn truyền đến rất nhẹ tiếng bước chân, trong phòng người, ra đến rồi thật đúng là đúng dịp. Ninh Hoan Tâm không núp ních, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cửa chính, nàng thật muốn nhìn một chút, cái này người trong đồng đạo đến cái này phòng hồ sơ tới làm cái gì.